1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, người ấy. Hắn mọc ra mấy khẩu khí, đối pha lê sửa sang lại một cái cổ áo, ném đi thuốc lá, nhanh chóng đưa chân đưa nó ép diệt, rốt cục có dũng khí đẩy ra cửa thủy tinh. Nhà hàng giống như một lần nữa làm trang trí, khắp nơi rực rỡ hẳn lên, trong phòng hơi lạnh để hắn cảm thấy có chút âm lãnh. Bên trong có không ít người tại uống trà sớm, hắn tùy ý nhặt được cái không vị ngồi xuống. Hắn trông thấy nàng một tay cầm bút, một tay cầm vở tại từng cái trước bàn ăn ứng phó. Có chờ không nổi khách nhân, ngay tại hùng hùng hổ hổ. Nàng y nguyên khuôn mặt tươi cười đón lấy, kiên nhẫn trấn an, hắn nhìn một trận đau lòng, trong chốc lát hắn muốn đi qua đánh người, nhưng là vì không cho nàng mang đến phiền toái không cần thiết. Hắn vẫn là nhịn được, nàng ở nơi đó, ánh mắt của hắn cũng theo tới chỗ đó, Lý Thu Hồng cùng Lão Tứ ở ngoài cửa xuyên thấu qua pha lê. Thuận Lý Ái Quốc đầu chuyển động. Cũng thấy rõ Cung Mẫn, một cái gầy teo nữ hài tử, làn da hơi đen, cùng xinh đẹp không dính dáng. Lão Tứ đắc ý nói, thấy rõ ràng đi, ta nói không sai chứ. Không được, Lão Tứ hiếu kỳ hỏi, cái gì không được, nàng không xứng làm chị dâu ta. Tại Lý Thu Hồng trong mắt, tự nhiên là ca ca là tốt nhất, ca ca thuở nhỏ chính là nàng thần tượng. Tại sao có thể tìm như thế nữ nhân bình thường làm tẩu tử đâu? Dù là tìm không thấy Hà Phương loại này tài trí đại khí người làm tẩu tử, nhưng cũng không thể cách biệt quá xa a. Một cái rửa chén đĩa phục vụ viên tại sao có thể xứng với ca ca của nàng? Nàng cái thứ nhất liền không tiếp thụ được. Ai u, ngươi còn không có nhìn rõ ràng a. Nhà ngươi lão đại tương tư đơn phương đâu? Con gái người ta không chừng không vui lòng đâu. Lão Tứ không khỏi có chút đùa cợt hương vị. Thấy Lý Thu Hồng muốn đi vào, cuống quýt lại đem nàng giữ chặt. Nói, lại nhìn một cái. Ngươi nói nhà ngươi lão đại tìm đối tượng dễ dàng nha. Ngươi tại cái này lải nhải, uổng làm người muội. Tốt, nghe ngươi. Lý Thu Hồng phải cẩn thận nhìn một cái gì nữ nhân có thể đem ca ca của nàng mê. Đến thần hồn điên đảo, hai người đối trong nhà ăn nhìn không chuyển mắt. Lý Ái Quân ngồi tại vị trí trước khẩn trương nhìn xem Cung Mẫn đi tới. Trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi, Cung Mẫn vào xem cúi đầu đối tờ đơn viết đồ vật. Đến vị trí hắn lên, hỏi, tiên sinh, ngươi muốn cái gì? Ta, Lý Ái Quân khẩn trương nói không ra lời. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Chỉ vào bên trái bàn ăn thượng khách người đĩa nói, ta muốn cái kia, giống như hắn là được. Cái kia là trứng thát cùng trà sữa. Lập tức tới ngay, Cung Mẫn tại tờ đơn lên nhanh chóng chuyển bút, ngẩng đầu trong lúc lơ đãng quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục viết, nghiêng đầu sửng sốt một chút, coi là bỏ qua cái gì, lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhìn thấy tấm kia cười lệch miệng, mới xác nhận, ngạc nhiên nói, Lý ca, ngươi đã đến a? Ai, tới, thuận tiện tới xem một chút, ngươi biết, bằng hữu của ta công ty ngay tại sát vách, rất sợ Cung Mẫn không tin. Hắn lại bổ sung nói, chính là lần trước cái kia viễn đại tập đoàn Thẩm tiên sinh, đồng thời trong lòng một luồng không. Cách nào ức chế vui sướng theo trong lòng lan tràn ra. Cung Mẫn cười gật đầu, nói, ta biết, ai, người đã chết a, nhanh lên a, có khách không hài lòng. A, lập tức, Cung Mẫn lập tức lớn tiếng đáp lại, sau đó nói với Lý Ái Quân, vậy ta trước bận rộn, không có ý tứ a, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đi giúp, ta tại cái này có thể. Lý Ái Quân lúc đầu muốn nói, ta ở đây đợi ngươi. Lão Tứ ở bên ngoài nói, nhà ngươi lão đại đủ sợ a, nói thế nào cái lời nói, đều mặt đỏ tía tai. Lý Thu Hồng tức giận mà nói, ca của ngươi mới sợ đâu. Lão Tứ nói, hắc hắc, hắn sợ hắn chưa lưu manh a. Hai người chờ ở bên ngoài đến mặt trời lão cao, Lý Ái Quân ly kia trà sữa còn không có uống xong. Lão Tứ đầu tiên liền không chống nổi, muốn đề nghị đi bên cạnh ăn một chút gì. Lý Thu Hồng nói, ngươi đừng có gấp, đợi lát nữa tỷ mời ngươi ăn cơm. Được thôi, ta cũng không chênh lệch ngươi bữa cơm kia. Ca của ngươi tìm người yêu, ngươi khẩn trương cái quỷ a. Anh của nàng hiện tại cho nàng tiền, nàng làm sao đều dùng không hết, còn cất không ít đâu. Dù sao cũng là tiểu phú bà một cái, chỗ nào có thể dễ dàng bị Lý Thu Hồng hối lộ. Nàng linh cơ khẽ động nói, kỳ thật ta có cái chủ ý, chúng ta thử một chút. Lý Thu Hồng liếc mắt nói, ngươi có thể có chủ ý gì tốt? Nghe ta, ngươi tiến vào, cứ việc ngồi ca của ngươi bên cạnh, liền ôm cổ của hắn không cần buông tay. Chủ ý ngu ngốc, mặc dù Lý Thu Hồng không thích nữ hài tử này tướng mạo, thế nhưng là có thể vào hắn ca con mắt là thật tâm không dễ dàng. Muốn hay không làm phá hư, nàng còn đang do dự đây, chưa để ngươi làm phá hư. Ngươi liền đi vào thăm dò dưới, nhìn xem cô nương này phản ứng gì. Dù sao hai ngươi là thân huynh muội, lại không sợ giải thích không rõ. Ta suy nghĩ đâu, hai ta người chính là như vậy, tầng giấy cửa sổ, không được chọt rách lời nói. Người bên ngoài nhìn xem chỉ có thể lo lắng suông. Lý Thu Hồng trên dưới đánh giá lão Tứ một lần, nói, thời gian dài như vậy, ta chưa nhìn ra a. Ngươi rất có kinh nghiệm a. Lão Tứ nói, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy đi. Anh ta cùng Hà tỷ không phải liền là ví dụ sống sờ sờ. Cũng đúng, kinh như thế nhắc một điểm, Lý Thu Hồng giống như suy nghĩ ra một điểm hương vị. Dậm chân một cái, nàng mang theo lão Tứ, đẩy ra cửa thủy tinh vào phòng ăn. Nàng đem ghế hướng ca ca trước mặt rời một cái, thừa cơ câu lên cổ của hắn. Lý Ái Quân chính cắm đầu nhìn chằm chằm trà sữa ngẩn người. Đột nhiên nhìn thấy trên cổ dựng một cái tay, dọa ngây người, quay đầu thấy là muội muội, đối diện còn ngồi lão Tứ. Lý Hòa muội muội, hắn cũng làm muội muội đâu. Bất quá hắn vẫn là tức giận nói, hai người các ngươi làm sao theo tới rồi? Trong lòng có cỗ không hiểu bực bội. Phục vụ viên, Lý Thu Hồng chưa phản ứng Lý Ái Quân, lại dùng tiếng Anh xông cung mẫn gọi hàng. Hai cái cô nương gần nhất thường xuyên dạo phố, vì tránh né người chung quanh ánh mắt, đều là dùng tiếng Anh. Các nàng tuổi trẻ sĩ diện, cũng không muốn để người hô bắc cô. Cung mẫn ngẩng đầu. Lý Ái Quân bên cạnh nhiều tuổi trẻ xinh đẹp. Tư thái thướt tha cô nương, trong đó một cô nương còn ôm cổ hắn, lộ ra vô cùng thân mật. Cái này khiến nàng có chút hoảng hốt, đợi cái cô nương kia hô lần thứ hai, nàng rốt cục điều chỉnh khí tức. Trôi qua, hắn cùng với nàng quan hệ thế nào đâu? Nàng khẩn trương như vậy, nàng nghĩ như thế, nàng trôi qua. Cái cô nương kia dán tại trên người hắn, nằm ở lỗ tai hắn đã nói lời nói. Cái này khiến nàng càng có chút hơn bối rối. Lý Thu Hồng dùng tiếng phổ thông thúc giục nói, phục vụ viên, có thể hay không nhanh lên a? Ai, tới, cung mẫn kịp phản ứng mau tới trước. Lý Ái Quân cau mày, quát lớn Lý Thu Hồng nói, có thể hay không có chút lễ phép. Lý Thu Hồng cứng lên cổ nói, ngươi lại vì những nữ nhân khác mắng ta. Lý Ái Quốc chính muốn an ủi muội muội, đã thấy cung mẫn sắc mặt cuống quýt nói, đây là muội muội ta, thân muội muội không hiểu chuyện, xin lỗi. Cung mẫn cẩn thận tại hai huynh muội trên mặt so sánh xuống, lúc này mới cười nói, a, vậy ngươi hỏi một chút, các nàng ăn cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.